Chương 240, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 31. Hai ngày thi cuối kỳ đi qua rất nhanh, đường quả thi rất thuận lợi, Ngụy Việt mỗi một đường cuộc thi kết thúc, nàng ra phòng học đều sẽ nhìn thấy chờ ở bên ngoài Ngụy Việt. Cái này hiển nhiên gây nên rất nhiều lao sư chú ý, bọn hắn chuyên môn kiểm tra một chút đường quả bài thi, sau đó liền lựa chọn không nhìn hai người ở bên ngoài mù lắc lắc. Mà Kỷ Tiểu Tư QNZ thi coi như thuận lợi, bởi vì có thông minh tuyệt đỉnh đáng dược, mỗi một chuyến cuộc thi nàng đều sẽ sớm dùng một viên, nàng làm bài tốc độ không nhanh, vì lẽ đó mỗi một lần đều chọn trước tuyển khó làm. Nhưng mà cuộc thi khoa học tự nhiên thời điểm, thực sự là nan đề quá nhiều, nàng không thể không vụng trộm đem một viên cuối cùng đan dược dùng, mới ứng đối tiếp xuống đề mục. Thông minh tuyệt đỉnh cũng không phải là để người trở nên không gì không biết, chỉ là sẽ tại cái kia thời gian để người trở nên vô cùng thông minh, có thể suy một ra ba, nếu như dùng dạng này đan dược lại tiến hành học tập lời nói, đó chính là làm ít công to. Dùng để cuộc thi, gặp phải sẽ không để còn là sẽ không, không có khả năng chống rông học được. Đường quả liền là hiểu rất rõ Kỷ Tiểu Tư, mới có thể cho nàng 5 viên, nàng biết Kỷ Tiểu Tư sẽ chỉ đem cái này 5 viên đan dược dùng tại cuộc thi bên trên, mà không phải dùng để ổn định lại tâm thần học tập. Nếu như Kỷ Tiểu Tư là lợi dụng đan dược đến ôn tập mỗi một khoa mục lời nói, cuối cùng cuộc thi đi ra thành tích khẳng định sắp xếp trước năm. Đáng tiếc, du nở dê nhờ mở trô. Thi xong về sau, Kỷ Tiểu Tư tâm lý có chút thấp thỏm, bởi vì nàng gặp phải chưa từng gặp qua đề, làm sao cũng không biết, nhưng mà hơi gặp qua một chút, thật là đầu óc lập tức liền rõ ràng. Cho nên nàng không chút nghi ngờ loại đan dược này tác dụng, nàng còn cùng Phó Trác Thư đúng rồi đáp án, phát hiện chỉ cần nàng gặp qua loại hình, nàng đều trả lời, nhưng nàng còn là rất lo lắng. Nàng mỗi đường cuộc thi đều sớm nộp bài thi. Kỷ Tiểu Tư âm thầm thở dài một hơi, tại Phó Trác Thư trong miệng biết được cái này, nàng thật có mấy phần vui sướng. Lần này thi cuối kỳ đề rất khó, cho dù có thông minh tuyệt đỉnh đan dược, nàng cũng cảm thấy chuyển đổi có chút cố hết sức. Ừm. Phó Trác Thư không có chú ý tới Kỷ Tiểu Tư biểu lộ, tâm lý suy nghĩ đường quả. Vài ngày sau, thi cuối kỳ thành tích xuống. Kỷ Tiểu Tư ngồi trong phòng học, vẫn là vô cùng thấp thỏm. Nhưng lần này nàng rất nhẹ nhàng, vẫn như cũ thỉnh thoảng chú ý đường quả phương hướng, muốn qua nét mặt của nàng phân tích ra cái gì. Đường quả lông mày hơi nhíu, nàng đang chờ mong cái gì, chờ mong túc chủ thi rớt. Hệ thống rất ngay thẳng nói. Đường quả nở nụ cười, Ngụy Việt đã không nằm sấp đi ngủ, thỉnh thoảng sẽ vụng trộm ngắm lấy đường quả, đây là hắn gần nhất dưỡng thành quen thuộc. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, hắn đều có chút không rời mắt nổi. Thi rất không quan hệ. Ngụy Việt ma xui quỷ khiến nói một câu, dù sao có ta hạng chót. Đường quả phốc, bạn trai, ngươi nhìn rất là lo nghĩ a, yên tâm đi, thứ nhất khẳng định là ta. Lúc này, chủ nhiệm lớp đi tới. Hắn nở nụ cười, rất là cao hứng nói, lần này, lớp chúng ta bên trên đồng học đều có rất lớn tiến bộ, trong đó có hai vị đồng học phi thường đáng giá khen ngợi. Kỷ Tiểu Tư đồng học, so với giữa kỳ lên cao 20 cái thứ tự. Lần này thi đến lớp học tên thứ 11, tại cả lớp sắp xếp 19, có thể nói tiến bộ phi thường lớn. Kỷ Tiểu Tư lộ ra ngại ngùng nụ cười, trong lòng là triệt để thở dài một hơi. Lớp học trước 11, cả lớp 19, là nàng đã từng không dám nghĩ. Mặt khác chính là chúng ta đường quả đồng học, chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt, lúc đầu đường quả đồng học tại niên cấp trước 3, lớp học sắp xếp thứ 2, chúc mừng đường quả đồng học, lấy được cả lớp thứ nhất. Dứt lời. Đám người chấn kinh.